Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Đông Di không quá nóng. Đông Di, Yashida gia tộc, tư nhân sân bay, Logan, không thể lại lưu mấy ngày này sao? Mariko, chỉ là tạm thời phân biệt, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mariko đại tiểu thư lưu luyến không rời tại Wolverine bên tai thì thầm. Hara Kenichiro tại cách đó không xa xe sang trọng bên cạnh thủ hộ. Vẻ mặt cũng không làm sao thống khổ, nghĩ đến là những ngày này càng không ngừng bị buộc tâm. Cũng mẹ nó buộc quen thuộc. Mariko lúc này một thân trang phục chính thức, khí độ có chút biến hóa. Không còn là cái kia nhẫn nhục chịu đựng Yamato Nezuko, mà là thoáng có chút làm gia chủ sự tình nữ cường nhân khí phách. Cũng đã thuận lý thành chương kế nhiệm Yashida gia tộc đệ tam. Mặc dù loạn trong giặc ngoài, Yashida lão quỷ tử vì nghiên cứu Milton, còn có cái kia Adamantium chế tạo Silver Samurai chiến giáp, đến bây giờ mấy ngàn trên ngàn tỷ đồng yên đổ xuống sông xuống biển. Mariko cũng bất quá là tiếp thủ cái khoai lang bỏng tay. Bất quá cũng may có lão quỷ tử cõng nồi. Những vấn đề khác, ngược lại là không có gì đầu đuôi. Trụ sở bí mật cùng chuôi này trường đao lấy ra. Còn cùng S-H-I-L-D đạt thành thông cảm. Cũng coi như nhiều một đầu liên hệ. Có lẽ còn có thể dẫn vì ô dù. Nói chung bách phế đái hưng. Có Mariko đại tiểu thư bận rộn, cũng liền càng phát không nguyện ý lão lang rời khỏi. Yashida bản gia liền thừa Mariko một đầu huyết mạch, đều là phải có hoàn toàn người tin cẩn ở bên người mới yên tâm. Chỉ còn lại Yashida, chủ yếu là đen nhẫn tộc cùng The Hand chơi hội, cũng bị tạm thời đè xuống. Harada lúc đầu được Aaron một ít tin tức liên quan tới The Hand. Liền muốn cùng không chết không thôi, lại bị hắn yêu dấu đại tiểu thư hảo ngôn khuyên bảo. Mềm giọng muốn nhờ, đáp ứng muốn chờ gia tộc hoàn toàn ổn định, mới đi gây sự với The Hand. Cũng đến bây giờ đều không cùng Mariko nói. Kỳ thật Aaron đâm chết Silver Samurai bên trong Yashida lão quỷ tử. Đại tiểu thư phiền lòng sự tình đã đủ nhiều. Chỉ cần có thể để đại tiểu thư nhiều một ít dáng tươi cười. Lại nhiều khổ sở, hắn Harada đều vui vẻ chịu đựng. Cho nên nói liếm chó a, liếm lấy nhất thời thoải mái. Một mực liếm một mực thoải mái. Đại khái là thích thú a. Ta sẽ rất mau trở lại tới thăm ngươi. Đến lúc đó giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Lão lang vừa cười vừa nói. Logan, Mariko. Hai người gặm đến cùng một chỗ. Harada nghe ngực, thích thú, ngươi nhìn cái gì? Lão lang leo lên máy bay, không hiểu thấu nhìn xem cười hi hi nhìn hắn Aaron. Không có gì, chỉ là nghĩ rốt cuộc có thể trở về. Aaron thu hồi chế nhạo ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão lang cùng Mariko đều không có phát giác, chính mình lại có cảm giác biết. Cái kia mới sinh sinh mệnh ba động, 10 tháng về sau, Laura liền muốn nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lão lang chuyến này, thật sự là có thể. Không hổ là sói đi ngàn dặm ăn thịt a, so sánh có thể trực tiếp cho liếm chó so không có. Đáng thương chính mình đi theo một trận bận rộn, cuối cùng liền các vị lão sư tiên tiến tư thế học tập đĩa CD cũng không kịp thu thập một cái. Tùy hành còn có Yukio tiểu cô nương, đi theo lão lang đi một chuyến học viện X, cũng là đi giải quyết năng lực của nàng vấn đề, nhìn xem có hay không biện pháp khống chế một chút. Đương nhiên, cũng có giúp nàng nhà đại tiểu thư nhìn xem lão lang ý tứ. Khác bốn phía mù lãng, nước Nhật, Đông Di, The Hand bí mật cứ điểm, trong đại sảnh. Murakami không còn là bộ kia quỷ hắc khí lượn lờ bộ dáng. Khôi phục bình thường trạng thái, chính phủ phục tại một thân ảnh dưới chân. Chính là trước đó hắn hận không thể ăn sống thịt Aaron. Murakami bên cạnh bò lồm ngồm một cái 50 đường tóc vàng người da trắng nữ tử. Cũng là không thấy áo đen che mặt ninja, cũng không thấy Bakuto thân ảnh. Hai người các ngươi nắm chặt thời gian thanh lý the hen nghiệp vụ. Tài nguyên hướng hai cái địa phương nghiêng, lúc đầu dùng huyễn thuật để Viper phu nhân liên hệ. The hen, Aaron cũng không nghĩ tới. The hen có thể làm được như thế tuyệt. Cùng Black Queen Selene cũng chơi cái cỡ lớn hiến tế nghi thức. Ninja không cần tiền giống như đi đến lớp. Dù sao Madam Gao cùng Sawan không có. The hen thực lực giảm lớn. Nhưng từ còn thừa ba ngón cá nhân góc độ tới nói. Ngược lại lớn mạnh một ít. Bất quá The hen chơi. So Black Queen có thể lâu sau nhiều. Chỉ là hiến tế cho Black Sky như thế cái đồ chơi. Sau đó Aaron chiếu vuông bốc thuốc, lấp đầu ma hồn cho Murakami, sau đó tiếp tục tự biên tự diễn, mới có Yashida lão quỷ tử trụ sở bí mật cái kia một màn kịch. Cái này người da trắng bà già, Alexandra, thì là xong việc mới bị lừa gạt tới, lệ cũ cũng là một đầu ma hồn, cũng không phải Aaron không nghĩ cho đến một phát Koto Amasukami. Sau này cũng có cái lãnh đạo The Hen người, mà là cái này Alexandra thân thể đã không được. Nói đến có chút ý tứ, cái này bà già cùng Ancient One đại lão tình huống hơi có chút cùng loại. Cũng là rút ra dị chiều không gian năng lượng duy trì sinh mệnh của mình. Cũng không phải là Black Sky chuyển sinh, chịu Black Sky khống chế, mà là mấy trăm năm thu tập được đủ loại lung ta lung tung phương pháp. Thật đúng là để nàng nghiên cứu ra ít đồ đến, có thể trộm lấy một chút xíu Black Sky lực lượng. Đồng dạng Hiko một đại lão chơi lâu nhiều lắm, Ancient One đại lão một ngụm ăn tươi Black Sky đều không mang theo nấc. Alexandra cũng là cùng Ancient One đại lão trộm lấy Dormammu năng lượng. Bị đen không năng lượng đem thân thể ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Đã đến sụp đổ biên giới. Ngược lại là tinh thần đầy đủ cứng cỏi, có thể chống cự Black Sky khống chế tinh thần. Kết quả là, hai tôn ma hồn khôi lỗi liền mới vừa ra lò. Bakuto cũng chính thức bị Aaron mãi mãi xóa bỏ tài khoản. Xem như hoàn toàn hiểu lúc trước một đoạn nhân quả. Bakuto dưới tay, cũng đang tấn công lão quỷ tử trụ sở bí mật thời điểm. Cùng đen nhẫn tộc. Viper phu nhân lính đánh thuê thủ hạ hợp lại sạch sẽ. Còn lại bất quá một chút đầu đuôi. Chỉ là The Hem mặc dù rơi vào trong túi, nhưng không có thích hợp người lãnh đạo. Cũng chỉ có vì Whiplash hoặc là Doctor Doom cung cấp phụ trợ. Siberia vứt bỏ Gulag nơi đóng quân bí mật dưới lòng đất căn cứ. Aaron cùng Whiplash còn có Doctor Octopus vây quanh ngực một cái xuyên thấu lỗ thủng Silver Samurai chiến giáp chỉ trò. Như thế nào? Rất có ý tứ thiết kế. Bất quá quá có tính nhắm vào một cái thoi thóp lão nhân làm người điều khiển đặc thù thiết kế. Hoàn toàn không có hiện dùng tính. Trong mắt của ta, có giá trị nhất chính là thanh này vũ khí cùng cái này một thân Adamantium. Bất quá rất nhiều sinh vật học phương diện kỹ thuật, ngược lại là cũng không tệ. Có lẽ tiến sĩ Otto sẽ cảm thấy hứng thú. Whiplash một cái mau hùng đại hán, ngậm cái cây tam, xa nhìn toàn bộ một sức sống đoàn thể song hoa hồng côn. Cũng là tại rất chuyên chú làm nghiên cứu khoa học, nhưng cũng không có điểm học giả khí chất, càng giống cái xưởng lão sư phó. Không sai. Cái này sinh mệnh giữ gìn hệ thống, còn có cái này X-Gen rút ra tái giá kỹ thuật. Ta đều cảm thấy rất hứng thú. X-Gen rút ra kỹ thuật, chỉ giới hạn ở X-Gen sao? Có hay không an toàn vô hại rút ra đặc thù nào đó gen phương pháp? Aaron đột nhiên hỏi, cần tiến một bước nghiên cứu. Dr. Octopus như có điều suy nghĩ, như vậy ưu tiên nghiên cứu cái này đầu đề đi. Còn có, New York, Long Island, Gwen, ta trở về, Logan cũng tới, Aaron bao lớn bao nhỏ, đằng sau đi theo chỉ cầm một cái hộp, ngậm xì gà lão lang. Bởi vì cũng không phải là chính thức nhiệm vụ, cho nên trước hết về nhà, mà nước Nhật chuyến đi, lão lang tâm thái cũng có chút chuyển biến. Trở lại New York, nghĩ không phải lãng một vòng trước, cũng không phải về học viện X, mà là xem trước một chút Laura. Người, Aaron đẩy cửa vào, lại không người đáp lại. Bành, kéo tiếng pháo vang lên, theo sát lấy trăm miệng một lời, surprise. Quen mang theo Laura cùng Mindy hai cái đại la lị, còn có Spidey các hảo hữu. Tới cái, đột nhiên tập kích. A, Quen, Aaron ném bao lớn bao nhỏ, đi qua ôm cô gái nhỏ, ôm quay một vòng, cũng không quản người khác đi theo ồn ào. Mua tương đương, để nhà lão lang theo hầu bồn không cần tiền giống như tát chó sói. Lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.